Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 956, ngựa một thạch phiên ngoại. 7. Mã Nhất Thạch có chút hối hận, cố nhiên, có đối với mình sắp chết vong sự thực này hối hận. Càng nhiều chính là nghĩ, chính mình nếu như chết rồi, ai chăm sóc chính mình mẹ già đây? Nghĩ đến, chính mình mất tích tin tức truyền quay lại đi. Mẹ già nên có bao nhiêu thương tâm. Ở trên thế giới này, mẹ già cũng chỉ có chính mình một người có thể dựa vào. Chính mình chết rồi, nàng sau đó nên làm cái gì bây giờ? Nên làm sao sinh hoạt đây? Không, chính mình nếu như chết rồi, phỏng chừng chính mình mẹ già cũng sẽ không sống một mình. Mã Nhất Thạch đối mặt tử vong, không thể bình tĩnh, trên mặt đã hiển lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Ông lão kia nhìn Mã Nhất Thạch, cười, ta sẽ không rất nhanh giết chết ngươi. Ta trước tiên kéo cánh tay của ngươi, ăn đi, lại kéo ngươi chân, ăn đi, hạ xuống ăn thân thể của ngươi. Cuối cùng, ăn nữa đầu của ngươi. Yên tâm, ta rất nhân từ, sẽ làm ngươi sinh hoạt đến lâu một chút, nhường ngươi chậm rãi hưởng thụ tử vong quá trình này. Mã Nhất Thạch nghe xong, dĩ nhiên bình tĩnh lại. Chính mình may mắn thấu trời, đã tu luyện tới kim đan kỳ, so với những kia ở luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ sẽ chết vong đệ tử, đã tốt quá nhiều, sinh tử, chỉ đến như thế tai. Mã Nhất Thạch biết, nếu như mình lộ ra khiếp đảm dáng vẻ, nếu như mình xuất hiện vẻ thống khổ, nếu như mình xin tha, cái này ma tộc sẽ càng cao hứng, vì lẽ đó, mình không thể, tử vong, nếu muốn tới. Liền đến gần đi, hy vọng Cố Thanh Nguyệt sư tỷ có thể xem ở có chút giao tình mức, chăm sóc chính mình mẹ già. Đúng, Cố Thanh Nguyệt cũng đặt chân kim đan kỳ. Hơn nữa, cùng Mã Nhất Thạch quan hệ không tệ. Ở Cố Thanh Nguyệt xem ra, nàng cùng Mã Nhất Thạch đều là chịu đến vị tiền bối kia chăm sóc người. Vì lẽ đó, có một ít quan hệ, Mã Nhất Thạch đột nhiên lại nghĩ tới vị tiền bối kia. Vị tiền bối kia, nếu như ở đây nên tốt bao nhiêu? Mã Nhất Thạch vững tin, chỉ cần vị tiền bối kia ở đây, chính là đến 10 cái ma tướng, vị tiền bối kia cũng có thể đối phó được. Đáng tiếc, vừa lúc đó, cái kia ma tướng đột nhiên quay đầu nhìn lại, sắc mặt nghiêm túc, ai, đi ra, liền nhìn thấy một ăn mặc thanh mộc tông kim đan kỳ áo bào người trẻ tuổi, cười hì hì đi ra. Mã Nhất Thạch vội vã gọi nói, Thanh Mộc Tông sư đệ, nhanh chạy, hắn là ma tướng cảnh giới. Mã Nhất Thạch chỉ lấy vì cái này Thanh Mộc Tông sư đệ. Không biết cái này ma tộc lợi hại, người trẻ tuổi kia tiếp tục tới gần. Mã Nhất Thạch, ta là tới cứu ngươi, làm sao có thể chạy đây? Mã Nhất Thạch ngây người, hắn vững tin, người này, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, không biết. Người này, tại sao một bộ cùng hắn rất quen dáng vẻ? Chủ yếu nhất chính là, người này dĩ nhiên không để ý trước mắt ma tướng, muốn tới cứu hắn. Vị sư đệ này, mau nhanh đi, hắn là ma tướng cảnh giới. Thẳng hy vọng, ta bị ma tộc ăn sau đó, sư đệ có thể thoáng coi chừng dưới ta mẹ già. Cái kia ma tướng cười nói, không sai, không sai, hai cái kim đan kỳ. Đầy đủ ta tăng lên thật nhiều thực lực. Một vẫn là Thanh Mộc Tông. Lão phu tội hận Thanh Mộc Tông đệ tử. Mã Nhất Thạch có chút lo lắng. Hắn không hiểu, cái này Thanh Mộc Tông sư đệ, tại sao không có chút nào lo lắng trước mắt ma tướng? Người trẻ tuổi kia vẫn cười hì hì. Ông lão, người muốn ăn ta, nhưng là, ta cũng muốn ăn ngươi đây. Người nói làm sao bây giờ? Ông lão không thích. Ta ăn trước ngươi lại nói. Nói, ông lão tiến lên, nắm lấy người trẻ tuổi cánh tay, liền muốn kéo xuống đến. Mã Nhất Thạch ra một tiếng thét kinh hãi. Ai nghĩ, chuyện kế tiếp, nhường hắn đại hạ nhãn cầu. Liền nhìn thấy, cái kia ma tướng vừa mò lên người trẻ tuổi kia cánh tay. Càng nhưng bất động, qua khoảng chừng mấy chục tức thời gian, dĩ nhiên co quắp ngã trên mặt đất. Tiếp đó, chết rồi. Mã Nhất Thạch kinh ngạc đến ngây người. Người trẻ tuổi này đúng là thực lực ra sao? đến cùng là cảnh giới gì? Thậm chí ngay cả tay cũng không có nhúc nhích, liền diệt một ma tướng. Người trẻ tuổi kia đến gần Mã Nhất Thạch, vung tay lên, Mã Nhất Thạch đỉnh đầu ma văn liền phá nát. Mã Nhất Thạch có thể động. Mã Nhất Thạch cung cung kính kính hành lễ, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Người trẻ tuổi phất phất tay, ta gọi Trương Húc. Được rồi, ông lão kia trên người ma tinh, ngươi cầm đi. Mã Nhất Thạch kinh ngạc, là tiền bối giết chết, ta làm sao có thể. Chấm ngoặc kép, Trương Húc phất phất tay, ta không cần vật kia. Ta biết, ngươi cần môn phái điểm tích phân hối đoái công pháp. Mã Nhất Thạch càng thêm kinh ngạc, tiền bối, làm sao biết tiểu tử cần. Chấm ngoặc kép, khiến Mã Nhất Thạch càng thêm kinh ngạc sự tình sinh. Được kêu là làm Trương Húc người trẻ tuổi trong tay lóe lên. Dĩ nhiên xuất hiện một bình nước linh tuyền, cùng Mã Nhất Thạch đã từng được hai bình giống như đúc. Mã Nhất Thạch sững sờ ở nơi đó, đón lấy, kích động đến thân thể, rì rào, run. Hóa ra là tiền bối. Chấm ngoặc kép, Trương Húc đem cái kia bình nước linh tuyền ném cho Mã Nhất Thạch. Xoay người liền bay lên đi rồi. Mã Nhất Thạch sững sờ nửa ngày, mới bừng tỉnh, đem nước linh tuyền để vào tu di giới bên trong chiếc nhẫn. Mã Nhất Thạch trên mặt tràn đầy nụ cười. Nguyên lai, vị tiền bối này là làm bộ người trẻ tuổi dáng vẻ. Du hí nhân gian, nguyên lai vị tiền bối này là Thanh Mộc Tông. Nguyên lai vị tiền bối này vẫn quan tâm chính mình. Mã Nhất Thạch từ cái kia ma tướng trong đầu chụp đi ra màu vàng ma tinh, lau khô ráo. Cẩn thận từng ly từng tí một để vào chính mình tu di nhẫn bên trong. Cũng không trì hoãn, suốt đêm hướng về Kháng Ma Thành bay đi. Bay trở về Kháng Ma Thành, vừa vặn là buổi sáng. Mã Nhất Thạch đi tới môn phái trụ sở, ở trưởng lão nơi đó giao nộp ma tinh, tính toán môn phái điểm tích phân. Tổng cộng có hơn 54,000 môn phái điểm tích phân. Đầy đủ hắn hối đoái một quyển không sai công pháp. Còn có thể sử dụng rất nhiều. Hối đoái xong môn phái điểm tích phân, Mã Nhất Thạch cũng không có lập tức trở về môn phái. Ở Kháng Ma Thành loanh quanh lên, thuận tiện muốn hỏi thăm một chút vị tiền bối kia sự tình. Hiện tại, hắn biết, vị tiền bối kia gọi là Trương Húc. Có môn phái, có tên tuổi, không có cái gì đánh không dò ra đến. Quả nhiên, vẫn đúng là nhường hắn đánh nghe được rất nhiều việc. Vị tiền bối này rất chứ danh, hầu như Kháng Ma Thành tất cả mọi người đều biết. Cái gì một chút liền phát hiện hỗn vào trong thành ma tộc rồi. Cái gì có thể tinh chế ma khí, ma tộc thi thể, là người khác gấp mấy lần. Còn có, Mã Nhất Thạch còn hỏi thăm được, vị tiền bối này đam mê luyện đan, ở Thanh Mộc Tông cũng là bị coi như cục cưng. Mã Nhất Thạch hài lòng, rời đi Kháng Ma Thành. Trở lại môn phái liền đổi một bộ gọi là Thanh Mộc Linh Khí Quyết. Công pháp có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ. Trở lại chính mình ở lại sân, Mã Nhất Thạch liền đi gặp mẫu thân. Nhìn thấy mẫu thân Lâm Trường Ca sắc, liền biết quãng thời gian này mẫu thân ăn không ngon, không ngủ ngon, nên trải qua rất nguy. Mã Nhất Thạch lôi kéo tay của mẫu thân, tinh tế cho mẫu thân tự thuật lần này đi Kháng Ma toàn bộ quá trình. Cũng nói rồi Trương Húc sự tình. Nói xong cũng căn dặn nói. Nương, vị tiền bối kia nhìn dáng dấp là không muốn người khác biết thân phận của hắn. Ta gặp gỡ chuyện của hắn, ngài đừng nói ra a. Cho cố sư tỷ cũng đừng nói. Lâm Trường Ca gật gật đầu. Nương biết nặng nhẹ. Có nước linh tuyền, có công pháp. Mã Nhất Thạch lại bắt đầu bình tĩnh tu luyện sinh hoạt. 13 năm sau, Mã Nhất Thạch đặt chân Nguyên Anh Kỳ, mà mẹ của hắn Lâm Trường Ca, nửa năm sau tạ thế. HTTPS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.